Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4207, Hầu Ca bước vào cấm kỵ. Đây là cái gì cách cục? Đầy đủ năm đại tiên vương a, đặc biệt là tiên vô địch, cường giả bên trong cường giả, nàng vẫn ở đại đạo tiên uyên bên trong, hiện tại không ra tay càng chờ khi nào. Đạo lăng bốn người lực lượng chật ních toàn trường, thập đại cấm kỵ bá chủ trừ bỏ ba vị còn lại đều nghẹt thở. Căn bản không thể đỡ được tiên vô địch tuyệt sát lực lượng. Lê Tuần kêu thảm thiết, tiên vô địch ở nhắm vào hắn. Nàng ẩn núp đến hiện tại, chờ đợi chính là một ngày này. Nàng giết ra đến rồi, cả thế gian xưng tôn tiên thể, tràn ngập ra sức mạnh. Tựa hồ xuyên qua cổ sử sông dài, bùng nổ ra cội nguồn sức mạnh khủng bố nhất. Lê Tuần dùng hết khả năng chống đối, nhưng là tứ đại tiên vương sức mạnh để Lê Tuần đã đầy đủ khó chịu. Cố nhiên hắn tỏa ra hộ thể thần quang, thân thể hóa thành một khẩu búa lớn, nhưng là tiên vô địch sức mạnh quá kinh người, bổ đi lên tay ngọc, nắm giữ khai thiên lực lượng. Còn chưa từng đánh tới đến thời khắc, tiên thể lực lượng đã để Lê Tuần hộ thể chùm sáng sụp ra. Một bàn tay này đánh về Lê Tuần, để Lê Tuần nửa thân thể đều sụp đổ. Tuyệt thế vô địch tiên thể sức mạnh, để Lê Tuần bay ngang ra ngoài, kém chút nổ thành một đám mưa máu. Tiên vô địch tuyệt sắt không chỉ có riêng như vậy, nàng một cái tay khác cũng đưa tới, bổ về phía cái thứ hai bá chủ. Thậm chí nàng giơ lên một cái bàn chân, dẫm hướng về cái thứ ba bá chủ. Ầm ầm ầm, năm đại tiên vương đang liều mạng, cấm kỵ bá chủ đều muốn đẫm máu. Đây là khủng bố hình ảnh. Năm đại tiên vương thúc đẩy cội nguồn sức mạnh đáng sợ nhất, oanh kích tạo hóa hải, vùng biển này đều nổ tung. Thao thao bất tuyệt sức mạnh đánh giết các đại cấm kỵ bá chủ. A, tam đại bá chủ kêu thảm thiết, bay ngang ra ngoài, cả người run rẩy, xương cốt gãy vỡ, vô cùng thê thảm. Cấm kỵ bá chủ mệnh tuyền đều bị chém đứt hơn nửa, tương lai rất khó có khôi phục như cũ hy vọng. Giết, đạo lăng năm đại tiên vương phát ra tàn khốc sát niệm. Thời khắc này bọn họ triển khai phản công, bọn họ càng muốn giết đến nơi sâu xa nhất, nhìn tận mắt vừa nhìn tạo hóa hải mạnh như thế nào. Nghịch thiên rồi, đầy đủ năm đại tiên vương, huyền hoàng một mạch quật khởi. Ai có thể đỡ được, nhưng là bọn họ hiện đang đối mặt chính là tạo hóa hải. Nếu không là tạo hóa hải xuất hiện, hỗn độn cấm khu đối mặt huyền hoàng một mạch lửa giận đều muốn run rẩy, bất tử đạo quân bọn họ đều trầm mặc. Một ngày này để bọn họ chấn động, thậm chí nội tâm đều có sợ hãi. Huyền hoàng một mạch quá mạnh, năm đại tiên vương giết hướng tạo hóa hải, triển khai phản công, muốn giết tới tạo hóa hải nơi sâu xa nhìn một chút tạo hóa hải ẩn núp sức mạnh mạnh như thế nào. Bọn họ có thể đều là tiên vương, cố nhiên không có năm đó trường sinh tiên vương đám này cổ đại chí tôn đáng sợ. Thế nhưng bọn họ năm người một khi liên thủ, tạo hóa hải nghĩ muốn chém giết bọn họ, độ khó đều phi thường khó khăn. Bất tử đạo quân đều khó mà nói, hắn cũng không biết tạo hóa hải mạnh bao nhiêu. Chỉ có điều hỗn độn cấm khu mấy cái này cấm kỵ bá chủ, trong mắt tràn ngập khủng bố sát niệm, chém giết huyền hoàng một mạch quyết tâm càng ngày càng mạnh thịnh. Thời gian liền ngày hôm nay tiếp một ngày đi qua, đại chiến còn ở kéo dài, tạo hóa hải đã có động tĩnh thấu giới mà đến, ai cũng không biết muốn giết bao lâu. Thế nhưng hiện tại năm đại tiên vương liên thủ thảo phạt, mặc dù là tạo hóa hải ở đến mấy cái bá chủ, cũng không thể đỡ được đạo lăng bước chân của bọn họ. Chiến đấu càng hung, Bất tử đạo quân bọn họ càng là do dự. Bất quá nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Bọn họ rõ ràng loại này liều mạng. Mỗi một ngày qua đều là trọng đại hao tổn. Tiên vương đối mặt loại này trinh phạt, tuyệt đối không thể khổ chiến mấy năm mà đi. Nhưng là đại chiến kéo dài càng dài, tạo hóa hải bị đào móc ra sức mạnh liền càng nhiều. Đạo lăng đều run sợ. Một cái lại một cái bá chủ vấn thế. Bọn họ hình như tại trong tạo hóa hải ẩn núp ngàn vạn năm mà đi, ngăn trở đường cường giả càng ngày càng nhiều. Thời khắc này bọn họ phát hiện tạo hóa hải liền giống như là cường giả nơi quy tụ. Bởi vì bọn họ nhìn thấy một ít ở trong cổ sử xuất hiện cường giả biến mất, rồi một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên. Nhưng là bọn họ lại xuất hiện ngay ở tạo hóa hải bên trong. Trinh phạt 10 ngày, đạo lăng bọn họ tâm thần trầm trọng. Căn bản không có tìm được tạo hóa hải đầu nguồn. Căn bản không có. Có thời điểm bọn họ cảm giác ở cùng một ít người không liên quan trinh phạt, càng là hướng bên trong sông, càng là phát hiện tạo hóa hải đáng sợ. Nó quá mênh mông, vô cùng vô tận, so với toàn bộ chư thiên biển sao còn hùng vĩ hơn. Hơn nữa sông tới đây bọn họ đều có chút nghẹt thở. Trong thiên địa này có thiên địa trật tự sức mạnh ở ràng buộc sức chiến đấu của bọn họ. Ầm ầm ầm, đã nửa tháng, tiên vương đều muốn nuốt hận, khủng bố huyết quang đều muốn thấu giới mà đến. Đạo lăng năm đại tiên vương khí tức đều hư nhược rồi. Liên tiếp huyết chiến nửa tháng, tiên vương đều rất khó chịu đựng loại này hao tổn. Một ngày này, huyền hoàng vũ trụ ở mãnh liệt nổ vang, để kim chính đạo tôn lo lắng nhất thời điểm phát sinh. Bất tử đạo quân này lục đại bá chủ vẫn là đánh tới, mang theo chí cao vô thượng ý niệm, nhìn xuống huyền hoàng vũ trụ, trong mắt tất cả đều là tàn khốc. Huyền hoàng một mạch chẳng lẽ muốn xong? Lục đại bá chủ à, hiện tại huyền hoàng một mạch chỉ có kim chính đạo tôn một vị này, cố nhiên còn có hai đại cấm kỵ chí bảo, còn có một nhóm vô thượng bá chủ. Nhưng là huyền hoàng một mạch lấy cái gì cùng lục đại cấm kỵ bá chủ chém giết? Khi thật sự đánh lên thời khắc, hết thảy tất cả đều đang run rẩy. Toàn bộ huyền hoàng vũ trụ tựa hồ cũng ở lún xuống, cũng bị sức mạnh của bọn họ cho đánh giết thành phấn vụn. A, kim chính đạo tôn phẫn hống, ho ra đầy máu, kém chút nuốt hận. Lục đại bá chủ sức mạnh làm sao chống đối? Toàn bộ huyền hoàng vũ trụ vô biên cương vực gì giao run rẩy. Ở lục đại cấm kỵ bá chủ nghiền ép bên dưới, liên miên cường giả nổ thành xương máu. Một ngày này là huyền hoàng vũ trụ tận thế. Thiên đình chúng tướng sĩ phẫn hống, nhưng là bọn họ vô lực. Cấm kỵ bá chủ quá mạnh, đầy đủ 6 vị. Thiên đình mặc dù là có 10 vạn đế binh, cũng không thể đỡ được lục đại cấm kỵ bá chủ. Đùng, đùng vào lúc này, một tiếng trời long đất lở nổ vang nổ tung, oanh kích đại vũ trụ run lên. Đếm không hết tinh đấu đều nương theo tuyệt thế sức mạnh nổ tung. Một khẩu khủng bố tuyệt luân đại đạo tiên côn bốc cháy lên. Đây là một tôn thần hầu phát ra giống to thanh âm. Toàn thể dập dờn vô địch tinh không khí lưu, xúc động vòng trời đỉnh lăn xuống mà xuống ngàn tỷ vạn tia chớp màu vàng óng. Trời ạ, vũ trụ run mạnh, chuyện này quả thật chính là vô thượng yêu thần hạ phàm. Hầu tử bước vào lĩnh vực cấm kỵ, mang theo khủng bố tuyệt luân cấm kỵ đại kiếp nạn, đánh về tấn công huyền hoàng vũ trụ cường giả quần bên trong. Trong lúc nhất thời rất nhiều cường giả giải thể, vô thượng bá chủ đều đi theo kêu thảm thiết. Cấm kỵ đại kiếp nạn đến quá mãnh liệt, vô thượng cường giả rất khó nhịn được vô thượng bá chủ đánh giết. Vô liêm sỉ, vạn tượng thần ma vẫn nộ, Thiên đình lại đi ra một tôn cấm kỵ bá chủ. Hầu ca đánh tới, để kim chính đạo tôn bọn họ áp lực bỗng nhiên giảm nhiều. Mà để toàn vũ trụ mới thôi run rẩy chính là Bất Hủ Sơn khôi phục, vớn quanh Bất Hủ Tiên Tinh, phóng thích vô cùng tiên hải lực lượng. Bất Hủ Tiên Vương còn có thể tái chiến một đời. Tiên tộc tộc chủ xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Bất Hủ Sơn toàn diện khôi phục, hùng vị tiên sơn, đan dệt cửu cực tiên hải sức mạnh, xuyên qua hướng về tạo hóa hải. Bất Hủ Sơn đỉnh cao nhất, chìm nổi một bộ thi hài, chảy xuôi mênh mông như vực sâu Bất Hủ Tiên Tinh. Thi hài hừng hực thiêu đốt, óng ánh ngập trời, tràn ngập Bất Hủ Tiên uy. Hai mắt của nó bốc cháy lên nguyên thần chi hỏa. Lão đạo sĩ trốn vào trong biển ý thức của hắn, thở dài một hơi, giải phong ký ức, biết được hắn là Bất Hủ Tiên Vương nguyên thần. Bất Hủ Tiên Vương chết trận vô tận 5 tháng, nhưng là còn bảo lưu thi hài, lừa dối bảo lưu nguyên thần. Hiện nay thi hài khôi phục, nguyên thần trở về vị trí cũ, mạnh nhất tiên vương khí tức xuyên qua cửu thiên thập địa. Mặc kệ là đại đạo tiên vương, vẫn là trường sinh tiên vương, hay hoặc là Bất Hủ Tiên Vương, ở khai thiên cổ sử đều là đáng sợ đến lệnh thế gian run rẩy cường giả. Nhưng là bọn họ vẫn là tu với tạo hóa hải. Hiện tại bọn họ liên tiếp xuất thế, nên vì năm đó bảo vệ vũ trụ, ở tận một phần lực. A, cấm kỵ bá chủ đều kêu thảm thiết. Đây chính là Bất Hủ Tiên Vương, cuồng đến mức tận cùng. Bất Hủ ánh quyền bạo phát thời khắc, cấm kỵ bá chủ đều đang run rẩy, muốn ở Bất Hủ Tiên Vương quyền thế bên dưới nổ tung. Bất Hủ Tiên Vương xuất hiện, để tạo hóa hải cuồn cuộn lên vô tận sóng biển, đều muốn đánh ra tạo hóa hải nơi sâu xa nhất. Đời này không biết sẽ như thế nào, đã sắp đến trung cực thời đại, ở không chống lại, một chút hy vọng đều không có. Tiên tộc tộc chủ cùng hoàng tộc tộc chủ thở dài. Bọn họ biết được một ít nội tình, bọn họ biết đã đến diệt thế niên đại, nếu là không thể giết đi ra, một giới này sẽ không còn sót lại chút gì. Hết chương.